Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Chí Đấu Hội Yếm. Mẹ nó, Giang Tiêu nhịn không được trách mắng một câu thô tục tới. Tiến nhập mặt kính thế giới đằng sau, mặc dù chỉ có thể ở trong thế giới hiện thực thông qua tấm gương trông thấy, nhưng thanh âm lại là như cũ có thể truyền đi, mà mấy người mới vừa đối thoại lại bị về tới đại sảnh hội yếm nghe cái rõ ràng. Thật không nghĩ tới, trong các ngươi lại có thể có người có được loại năng lực này. Cũng là cổ quái kỳ lạ năng lực thiên phú. Xác thực cũng là hội thỉnh thoảng xuất hiện. Tỉ như, ta, hội yếm nhặt lên trên đất tấm gương. Cách mặt kính, nhìn hướng về phía mọi người bên trong. Lộ ra tươi cười đắc ý. Thế nhưng tựa hồ các ngươi tại cái kia mặt kính thế giới bên trong trôi qua cũng thật không tốt à. Như vậy, các ngươi định làm gì đâu? Đi ra cùng ta quyết đấu. Vẫn là, tiếp tục ở bên trong chờ chết. Ta nếu như không có nghe sai, các ngươi vừa rồi cũng chỉ thừa 5 phút đồng hồ đúng không? Như vậy hiện tại đâu? Hoàn toàn chiếm cứ thượng phong đằng sau. Hội yếm vẻ mặt càng thêm tùy tiện đắc ý. Còn bao lâu? 4 phút? 3 phút? Mặc dù ta cũng không ngại tự tay giết chết các ngươi, nhưng ta càng có hứng thú muốn biết, các ngươi lưu tại trong kính biến mất đằng sau, ta chỗ này sẽ nhìn thấy dạng gì hình ảnh đây. Nếu như không ngại, không nếu như để cho ta để thưởng thức một phen như thế nào? Trong kính, Triệu Thiên Vũ thở dốc càng ngày càng gấp rút, nhưng cũng càng ngày càng mỏng manh. Giang Tiêu hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt Triệu Thiên Vũ tay. Là ra đi chịu chết, vẫn là lưu tại trong kính chờ chết. Nếu như không có bị hội yếm phát ra cảm giác, như vậy bọn hắn có lẽ còn có cơ hội. Tại trong kính thế giới bên trong né ra một khoảng cách đằng sau, lại từ khác một chiếc gương bên trong đi ra. Tỉ như, ngoài cửa cỗ xe đổ sau kính. Nhưng bây giờ, hội yếm đã không có khả năng lại cho bọn hắn loại cơ hội này. Giang Tiêu Tâm vận nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Tiêu bả vai. Hai cánh tay của nàng đã phục nguyên. Trong tay phải một lần nữa cầm cái kia thanh tiểu đao. Chúng ta, đi thôi, đi, quang minh chính đại chết trận sao? Giang Tiêu cười khổ, ôm trong ngực Triệu Thiên Vũ đứng lên. Thiên Vũ, đem chúng ta đưa ra ngoài đi. Ta đã sớm nói qua cho ngươi. Muốn đi ra ngoài, cũng nhất định phải là chúng ta cùng một chỗ. Triệu Thiên Vũ miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, duỗi ra đầu ngón tay, liền muốn điểm tại cái kia mặt lơ lửng giữa không trung hộp hóa trang trên gương. Nhưng nàng lại quên đi, mặt kính thế giới cửa ra vào không thể cùng nhập khẩu trùng hợp. Một chỉ này mặc dù điểm vào trên mặt kính, nhưng không có đem mấy người đưa ra ngoài, mà là chỉ nhẹ nhàng đem tấm gương điểm được lung lay thoáng qua. Tại kính bên ngoài hội yếm lại kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy tấm gương chỗ một cỗ hoàn toàn không cách nào chống lại lực đạo truyền đến. Kinh hô một tiếng, bị tấm gương truyền đến lực đạo đâm đến buông tay ra. Hướng về sau lảo đảo hai bước, mà cái kia cái gương đã mất đi chống đỡ, cũng đồng thời tại hai thế giới bên trong té ngã trên mặt đất. Rơi vỡ nát, ngay tại tấm gương vỡ vụn đồng thời, Giang Tiêu trong đầu cũng bỗng nhiên hiện ra một tia quầng sáng. Tựa như tia chớp tại trong đầu xẹt qua. Hắn bỗng nhiên nắm lấy loạn nhưỡng tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn dùng ngón tay viết mấy chữ. Loạn nhưỡng cúi đầu suy nghĩ một chút. Không có lên tiếng. Chỉ là dương mắt lên nhìn Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Giờ phút này mặc dù tấm gương đã vỡ vụn, nhưng thanh âm vẫn là có thể sẽ bị hội yếm chỗ nghe thấy. Cho nên Giang Tiêu cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này tới cùng loạn nhưỡng trao đổi. Thân ở trong kính thế giới người, mặc dù không cách nào cùng trong thế giới hiện thực người phát sinh thực tế tiếp xúc, nhưng nhìn gương bên trong thế giới vật thể thực hiện lực, lại là có thể chân thật truyền lại đến trong thế giới hiện thực. Mà lại, trong kính thế giới tạo thành vật thể di động, phản hồi đến thế giới chân thật bên trong, hẳn là không thể ngăn cản. Giang Tiêu tuyệt không tin đã suy yếu đến trình độ này Triệu Thiên Vũ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, có thể làm cho hội yếm cũng không đủ sức ngăn cản. Như vậy, Loạn nhưỡng năng lực. Loạn nhưỡng cẩn thận tránh đi trên mặt đất vỡ vụn tấm gương. Đề phòng Hội Yếm nhìn trộm đến. Sau đó nhanh như gió chìm vào dưới mặt đất. Mà giờ khắc này, Triệu Thiên Vũ thể lực cũng cơ hồ muốn bị rút sạch. Nàng há to miệng, mong muốn nói cái gì, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Duy trì tính cả mình tại bên trong bốn người dừng lại tại trong kính thế giới. Đã vượt xa phạm vi năng lực của nàng. Nếu là lại không theo trong kính thế giới ra ngoài, tiếp qua 2 phút đồng hồ, sinh mệnh lực của nàng liền bị tiêu hao hết sạch. Giang Tiêu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xích lại gần Triệu Thiên Vũ bên tai, nói khẽ, đừng lo lắng, Thiên Vũ, rất nhanh liền kết thúc. Triệu Thiên Vũ mỏng manh gật gật đầu, lại cũng không biết có phải hay không là nghe rõ nghe hiểu Giang Tiêu. Giờ phút này Loạn Nhưỡng đã đem thân thể toàn bộ dung nhập trong ngoài. Mà Giang Tiêu cũng từ trên mặt đất nhặt lên một chiếc gương mảnh vỡ. Quan sát đến kính bên ngoài trong thế giới hiện thực bộ dáng. Bọn hắn cũng không có bị ép vào tuyệt cảnh. Hiện tại, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mặc dù Loạn Nhưỡng cũng không có giải thích qua. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Giang Tiêu liền biết rõ thiên phú của hắn năng lực. Là cùng chung quanh mặt đất đồng hóa, cũng kéo theo chung quanh mặt đất cộng hưởng. Chỉ cần có thể nhường chấn động tần suất cùng tiếp xúc đến vật thể nhất trí, liền có thể dựa vào cộng hưởng vỡ nát hết thảy. Mặc dù loại năng lực này có điều kiện hạn chế, liền là nhất định phải trước đó cùng vật thể tiếp xúc thời gian nhất định mới có thể cảm ứng, cũng sẽ nhớ ức bên dưới vật thể cộng hưởng tần suất. Nhưng bây giờ Loạn Nhưỡng đã được đến Hội Yếm cộng hưởng tần suất. Trước đây tại thế giới hiện thực bên trong, Loạn Nhưỡng đã làm nếm thử. Năng lực của hắn đúng là có thể đối Hội Yếm tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá Hội Yếm năng lực thiên phú, lại có thể bắn ngược hết thảy tổn thương đến thích hợp điều phối đối tượng trên thân thể. Cho nên Loạn Nhưỡng công kích chẳng những không thể có hiệu lực, càng là ngay tiếp theo tâm vận cùng một chỗ bị cắn trả. Cho dù là đem thân thể cùng mặt đất đồng hóa Loạn Nhưỡng, đối mặt Hội Yếm năng lực bắn ngược, cũng vẫn như cũ đã nhận lấy 10 phần tổn thương. Thậm chí cả người đều bị bắn ra mặt đất. Nói cách khác, cho dù Loạn Nhưỡng trở lại thế giới hiện thực, lại lần nữa đối Hội Yếm phát động công kích, bất luận bao nhiêu lần, thương tổn đều sẽ chỉ là chính hắn. Cùng với Triệu Thiên Vũ cùng tâm vận hai cái đồng dạng đã bị thích hợp điều phối đối tượng. Nhưng, hiện tại đám người, lại đều tại trong kính thế giới bên trong. Một cái khác độ không gian, ngăn cách Hội Yếm năng lực, khiến cho hắn không cách nào đem tổn thương cắn trả đến thích hợp điều phối đối tượng trên người. Mà Triệu Thiên Vũ năng lực thiên phú sáng tạo trong kính thế giới, lại vẫn cứ là có thể đem vật thể động tác, truyền lại đến trong thế giới hiện thực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Loạn Nhưỡng tại mặt kính thế giới bên trong. Đối mặt đất tạo thành chấn động, đồng dạng sẽ chân thật phản ứng ở bên ngoài Hội Yếm dưới chân trên mặt đất. Chỉ cần có người có thể thông qua mặt kính, đem Hội Yếm đứng yên vị trí nói cho mặt kính thế giới bên trong Loạn Nhưỡng. Hội Yếm như cũ đứng tại chỗ, hai quả đấm bên trên cốt chảo đã duỗi ra, toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị săn đuổi có thể sẽ xuất hiện Giang Tiêu đám người. Hội Yếm cũng không có quá khẩn trương. Hắn đối năng lực của mình có tuyệt đối tự tin. Mặc dù tâm vận đám người dựa vào trốn vào trong kính thế giới, tạm thời ngăn cách hắn năng lực tác dụng. Nhưng này tuyệt sẽ không là mãi mãi. Chỉ cần bọn hắn lại lần nữa theo trong kính thế giới xuất hiện, Hội Yếm có lòng tin đem bọn hắn nhất cử chém giết. Tâm vận, Loạn Nhưỡng, còn có cái kia tình báo không rõ nữ nhân, đều đã bị năng lực của hắn chỗ thích hợp điều phối. Chỉ cần Hội Yếm đối chỗ yếu hại của mình phát ra một kích chí mạng, ba người bọn họ liền sẽ cùng nhau mất mạng. Mà còn sót lại cái kia nửa giác tỉnh già, căn bản không đáng để lo. Mà nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại trong kính, Hội Yếm mới vừa cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, xác thực tin bọn họ không có khả năng lâu dài tiếp tục chờ đợi. Nếu như bọn hắn nguyện ý tiếp tục làm cái kia rùa đen rút đầu, Hội Yếm cũng vui vẻ tại xem lấy bọn hắn tiêu vong tại trong kính thế giới ở trong. Hiện tại, Hội yếm cảm giác mình tựa như là một cái thợ săn. Một cái võ trang đầy đủ. Canh giữ ở thú huyệt nhập khẩu thợ săn. Đã dâng lên một đống lửa. Phe phẩy khói dày đặc thổi vào trong huyệt động đi. Mà vô luận trong huyệt động khốn thú. Là đi ra liều mạng một lần. Vẫn là kéo dài hơi tàn tại động huyệt. Sau cùng đều trốn không thoát chết thảm kết cục. Chỉ là, hội yếm rõ ràng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong lòng lại không hiểu xuất hiện một chút mơ hồ lo lắng. Loại bất an này đến tột cùng đến từ phương nào? Hắn làm sao cũng bắt sờ không tới. Có lẽ là giác tỉnh giả bẩm sinh bản năng. Có lẽ là lâu dài chiến đấu mang tới giết nhau ý mẫn cảm. Hội yếm từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một cỗ nguy hiểm xoay quanh lên đỉnh đầu. Hoặc là, lòng bàn chân, hội yếm cũng không biết đến tột cùng vì cái gì. Nhưng trong lòng một chút báo động đột nhiên dâng lên. Bỗng nhiên hướng lên vọt lên. Đáng tiếc vẫn như cũ là hơi chậm một chút. Ngay tại hội yếm phát lực đồng thời. Dưới chân mặt đất cũng đồng thời sinh ra một hồi rung động dữ dội. Dọc theo hai chân hướng về phía bên trên truyền lại đi qua. Cô, chấm ngoặc kép, hội yếm vừa mới nửa ngồi bên dưới chuẩn bị vọt lên hai chân. Động tác đột nhiên dừng lại, mà cả người cũng cương ngay tại chỗ. Rốt cuộc phát không ra bất kỳ động tác cùng thanh âm. Ánh mắt của hắn cũng hóa thành một mảnh ngốc trệ, tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Sau đó, toàn bộ thân hình đều đột nhiên biến thành từng mảnh bột phấn. Chán nản tán loạn trên mặt đất. Cho đến chết đi, hội yếm đều không có hiểu rõ. Chính mình là như thế nào bị giết. Mặt kính thế giới bên trong. Giang Tiêu ôm Triệu Thiên Vũ. Nhường Tâm Vận cùng Loạn Nhưỡng hai người đều bắt lấy tay của nàng. Điểm vào trên mặt kính. Mặt kính một đạo gợn sóng lóe lên. Bốn người đồng thời xuyên qua phòng tắm tấm gương. Xuất hiện ở thế giới chân thật trong phòng tắm. Mà giờ khắc này Triệu Thiên Vũ đã cơ hồ lâm vào hôn mê. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút ý thức dáng chống đỡ lấy phát động năng lực. Đem ba người tính cả chính mình đưa trở về. Vừa trở lại thế giới hiện thực. Giang Tiêu liền ôm Triệu Thiên Vũ cực nhanh chạy tới đại sảnh trên ghế salon. Đem Triệu Thiên Vũ hoành để xuống. Thiên Vũ, ngươi còn tốt đó chứ? Triệu Thiên Vũ chỉ là suy yếu gật gật đầu, liền nhắm hai mắt lại, hô hấp mặc dù mỏng manh, nhưng lại như cũ liên tục lấy. Loạn Nhưỡng từ phía sau chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, chỉ là bởi vì bị năng lực rút khô thể lực mà thôi. Như là đã rời đi trong kính thế giới, như vậy thì sẽ không lại nguy hiểm đến tính mạng. Giang Tiêu im lặng nhẹ gật đầu, đưa lưng về phía Loạn Nhưỡng hỏi. Người có thể giúp nàng phục nguyên sao? Loạn Nhưỡng lắc đầu. Không được, ta đã nói qua. Ta chữa trị năng lực chỉ có thể dùng để khôi phục thương thế. Nhưng vấn đề của nàng không phải thụ thương, mà là thể lực tiêu hao. Ta cũng không có cái gì hết sức biện pháp tốt. Cũng là chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, chậm rãi liền sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Giang Tiêu cũng biết Loạn Nhưỡng bất lực, không thể ép buộc. Nhưng trong lòng vẫn là lo lắng đến Triệu Thiên Vũ tình huống. Chỉ hận mình bây giờ. Lại là cái gì đều không làm được. Tâm Vận đi đến Giang Tiêu sau lưng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, đừng có lại lo lắng. Nếu hội yếm đã được giải quyết. Người liền không cần lại lo lắng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nàng thở dài. Ở đây, sợ là đã không thể ở nữa đi xuống. Học viện như là đã rõ ràng vị trí của chúng ta. Mà cái này hội yếm lại không có thể giết chết chúng ta. Như vậy tiếp xuống, viện trưởng phái tới thích khách chỉ sợ sẽ một đợt lại một đợt. Vô cùng vô tận, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian chuyển di. Hiện tại sao? Giang Tiêu nhíu mày nhìn xem trên ghế salon Triệu Thiên Vũ. Thiên Vũ tình huống, chỉ sợ không thích hợp lập tức di động a. Không có nhiều thời gian như vậy. Tâm Vận tay dùng sức đặt tại Giang Tiêu đầu vai. Tin tưởng ta, nàng chức giai là chiến sĩ. Mặc dù cũng không phải là hội yếm loại kia tự lành lực cường hóa thuộc loại. Nhưng chiến sĩ cơ sở phục nguyên năng lực vốn là so mặt khác chức giai mạnh hơn. Tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Được, Giang Tiêu cũng không phải loại kia lề mề chậm chạp đàn ông. chỉ hơi ngẫm nghĩ một thoáng, liền gật đầu, một lần nữa đem Triệu Thiên Vũ ôm ở trong ngực. Đi nơi nào? Ta còn có một cái bí ẩn ẩn náu chỗ. Trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi 2 ngày. Tâm Vận không chút do dự đi đầu mở cửa đi ra ngoài. Chờ ta nhường Bắc Mỹ người chuẩn bị một chút. Mấy ngày sau, chúng ta liền hướng về LA xuất phát. Bắc Mỹ, Giang Tiêu kinh ngạc vấn đạo. Nhưng Tâm Vận lại không trả lời ngay hắn. Chỉ bước nhanh hướng đi xe Việt dã. Loạn Nhưỡng, đi mở xe. Vâng, Loạn Nhưỡng nhẹ gật đầu. Lập tức liền chạy chậm đến cái kia chiếc xe Việt dã trước. Trước làm Tâm Vận kéo cửa ra. Chờ nàng lên xe đằng sau. Lại thay ôm Triệu Thiên Vũ Giang Tiêu cũng mở ra chỗ ngồi phía sau môn. Trong màn đêm, xe Việt dã xa xa hướng về phương xa chạy tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,